Nữ phụ sùng thê hàng ngày. Chương 56, A Tuyền, ta nghĩ ta là thật thích ngươi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hà Mỹ San ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Gia Tuyền đỏ đến mức không thể đỏ hơn. Lúc này Thanh Lam cúi đầu ăn đến mức say sưa ngon lành, Hà Mỹ San cau mày nghiêng đầu nhìn sang, còn có thể rõ ràng nhìn thấy khóe môi đối phương không giấu được ý cười dâm tà, cộng thêm biểu hiện của Trương Gia Tuyền, nàng liền na ná hiểu được chút ít, đưa tay đưa đến dưới bàn, ngón tay mảnh khảnh của Hà Mỹ San tại trên đùi Thanh Lam tàn nhẫn mà nhéo một cái. Thanh Lam bị đau cứng lại, chân thành thật chân từ chỗ Trương Gia Tuyền đột nhiên thu lại rồi. Hà Mỹ San liếc Thanh Lam một chút, ánh mắt một lần nữa rơi xuống đối diện Trương Gia Tuyền trên người, đối phương nhếch môi, lông mi dài khẽ run, như là tại che giấu cặp mắt kia có chút hoảng loạn. Hà Mỹ San cầm lấy chén rượu trên bàn nhấp một ngụm lớn, nàng tâm ầm ầm nhảy loạn tại Thanh Lam khiêu khích cộng thêm có men say trong người. Nàng nghĩ nghĩ rồi đem chân thăm dò đưa về phía Trương Gia Tuyền. Bàn ăn là trường hình, độ rộng không quá lớn, Hà Mỹ San dễ như ăn cháo liền chạm được đến chân của Trương Gia Tuyền. Trương Gia Tuyền bởi vì vừa mới khiếp sợ ngượng ngùng mà khắp đệt tâm đầu nhiệt thừa còn chưa biến mất, lòng bàn chân lại bị người khác chạm nhẹ, lần này không giống vừa mới như vậy nhẹ chán, động tác thượng mang theo chút đấu đá lung tung thăm dò. Có thể càng là như vậy, lại càng là kích thích tình cảm Trương Gia Tuyền ẩn giấu ở đáy lòng. Trương Gia Tuyền lần này ngó nhìn xuống, xác định người kia là Hà Mỹ San. Chỉ là trong ngày thường ấn tượng về Hà Mỹ San làm cho người ta cảm thấy quá mức nề nếp lạnh lùng, nhưng giờ lại có hành động như vậy, đúng là làm nàng mơ hồ có chút chờ mong. A Tuyền, ngươi làm sao vậy? Mới uống một chén nhỏ liền đã say đến mức đỏ mặt như vậy sao? Triệu Hãn Mộ ngồi ở đối diện Trương Gia Tuyền, ngẩng đầu liền nhìn thấy Trương Gia Tuyền một tấm xinh đẹp khuôn mặt nhỏ kiều diễm ướt át ửng đỏ một đường lan tràn đến cổ. A, không có chuyện gì, có thể vì hôm nay ta hơi mệt đi. Trương Gia Tuyền đột nhiên hoàn hồn, trên đùi vuốt nhẹ tại nàng hoàn hồn chớp mắt đi theo biến mất, nàng nhấc tay cầm lên cốc nước trái cây nhấp một hớp, lạnh lẽo cảm giác theo cuống họng, nàng mím mím môi, trong lòng không biết là thất lạc vẫn là trống vắng. Rượu qua 3 tuần, trên bàn cơm khắp nơi bừa bộn. Trương Gia Tuyền một buổi tối không làm sao từ vừa mới ám muội trong phục hồi tinh thần lại, trong lòng nàng mơ hồ khắc chế đưa nàng dằn vặt không ra hình thù gì, hận không thể lập tức thoát khỏi biệt thự mà tìm một nơi đầy gió lạnh để thổi cho mình lãnh tĩnh một phen. Tầm mắt chú ý tới Hà Mỹ San lên lầu, Trương Gia Tuyền ánh mắt ở trong phòng khách quét một vòng, thấy mọi người ở ghế sofa dáng dấp có vẻ say rượu say sưa, nàng đứng dậy, nhón chân gót chân lên lầu. Lầu 2 phòng ngủ chính mở ra cái khe cửa ấm áp quang từ trong khe hở để lộ ra. Chỗ này Trương Gia Tuyền không thể quen thuộc hơn nữa, nàng dựng thẳng lỗ tai nghe từ bên trong truyền tới tiếng nước chảy, tìm đầu đi vào. Hà Mỹ San vừa vặn rửa tay xong đi ra, tại trong phòng ngủ trước mặt va vào Trương Gia Tuyền, hướng về nàng câu môi cười yếu ớt, mắt sáng như sao óng ánh như là ngậm dạ minh châu. Tại sao làm như vậy? Trương Gia Tuyền bị nàng lung lay mắt đưa ánh mắt rời đi, rõ ràng có chút niềm tin không đủ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Mỹ San mím môi hướng về phía nàng cười, bởi vì uống rượu, da thịt bình thường trắng nõn mà giờ thêm men rượu khiến da thịt ửng đỏ mê người, xem ra câu hồn phách người, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Ngươi nhìn cái gì, tại sao không nói lời nào? Trương Gia Tuyền nuốt xuống hạ cuống họng, nàng cảm thấy mặc dù là đối phương không thích nàng, cũng không có thể như vậy khiêu khích nàng, một lần nữa đưa mắt phóng tới Hà Mỹ San trên người, nàng giơ lên cái cổ, nỗ lực để cho mình chấn định. Ta cho ngươi biết Hà Mỹ San, trong lòng ta đã thả xuống ngươi, hy vọng ngươi sau đó đừng tiếp tục đối với ta làm chuyện như vậy, miễn cho bạn gái của ta ghen. Hà Mỹ San ôm hai tay liếc nhìn nàng, ánh mắt tại Trương Gia Tuyền nhắc tới bạn gái lúc phút chốc lóe lên, như là có cái gì từ khóe mắt lộ ra. Nàng nghiêm mặt nhấc chân từ Trương Gia Tuyền bên cạnh đi qua, đi tới cửa lúc nàng quay đầu, ánh mắt đứng ở đằng sau nhìn bóng lưng thẳng tắp gầy yếu mà đơn bạc của Trương Gia Tuyền, dừng vài giây, xoay người đóng cửa phòng lại cũng khóa lại rồi. Trương Gia Tuyền kinh ngạc mà đứng, nghe âm thanh lanh lảnh truyền đến, nàng theo bản năng mà đứng thẳng lên lưng. Nàng không dám quay đầu lại, ánh mắt hoảng loạn tìm cùng tiêu điểm, trên eo bỗng nhiên bị người ta ôm vào, cảm giác kia Trương Gia Tuyền nói không được, chỉ cảm thấy một giây sau nàng thì sẽ nghẹt thở mà chết. A Tuyền, có chuyện ta nghĩ giải thích với ngươi. Hà Mỹ San trong lòng suy tư về cách Thanh Lam gợi ý, nhưng người khiến cả hai mặt đối mặt ôm nhau, Hà Mỹ San ôm chặt Trương Gia Tuyền, thậm chí còn nghe rõ được đối phương tim đập quá nhanh từ mặt trái, Hà Mỹ San cũng có thể cảm giác được đối phương một viên rung động kịch liệt trái tim. Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống nói, người trước tiên đem lòng tay ra, Trương Gia Tuyền âm thanh run rẩy, các nàng bộ dáng này, nàng căn bản không có cách nào cùng Hà Mỹ San hảo hảo nói chuyện. Hà Mỹ San vẫn ôm chặt không buông, như cũ không có dự định buông tay. Người trước tiên nghe ta nói. Hà Mỹ San ngữ khí cường ngạnh chút, cảm nhận được người trong ngực vai cứng đờ. Hà Mỹ San ý thức được thái độ của mình quá mức cứng rắn, suy nghĩ một chút lại mềm nhũn ngữ khí. Ta nói xong liền buông tay, được không? Trương Gia Tuyền sững sờ ở tại chỗ, không ứng nàng. Hà Mỹ San lỗ tai dán vào cổ của nàng nhẹ cạ cạ, đợi nửa ngày, không nghe thấy đối phương đáp lại, mím môi yên lặng mà nói lấy, nàng biết nàng ấy đang nghe. Ta cùng Hàn Nhất Y không phải loại quan hệ mà ngươi tưởng tượng, trước đây không phải, hiện tại cũng không phải và sau này cũng không bao giờ phải. Trương Gia Tuyền sững sờ nghe, đã lâu, nàng mới lấy lại sức được, ý của nàng là. Nhưng chưa vui được bao lâu thì nàng lại thất vọng, cho dù Hà Mỹ San không có tình cảm với Hàn Nhất Y thì sao, cũng vẫn chỉ là nàng nhất xương tình nguyện. Cho dù ngươi với Hàn Nhất Y có tình cảm hay không thì hiện tại cũng phải là chuyện của ta nữa rồi, dù sao ta cũng đã buông ngươi rồi. Trương Gia Tuyền nói rồi quay mặt đi, nàng nói nhưng lại không dám đối mặt với Hà Mỹ San. Hà Mỹ San thở dài một hơi, nghĩ tại nàng xoắn suýt mấy ngày này, đối phương lại nhưng đã có bạn gái mới, dù cho nàng như thế nào đi nữa khắc chế, đáy mắt vẫn có thất lạc tràn ra. Nàng có chút tự giễu cười bản thân, khi người ta theo đuổi mình, bản thân lại hết lần này tới lần khác lạnh nhạt làm tổn thương đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ nghĩ lại còn có tư cách gì để mong chờ đối phương vẫn còn thích mình. An tĩnh vài giây, trong không khí chỉ có hai người đan xen tiếng hít thở. Trương Gia Tuyền nhìn nàng cúi thấp đầu không nói chuyện, có chút tức giận. Nếu ngươi không còn chuyện gì thì ta xuống dưới lầu đây. Nói rồi nàng đứng dậy muốn đi xuống dưới lầu, vừa đi được vài bước Hà Mỹ San đã ôm chặt nàng từ phía đằng sau, mặt vùi vào làn tóc mềm mại của Trương Gia Tuyền hít một hơi, giọng nói có chút nghẹn ngào. Có chút cảm tình giống như là trong khe hẹp sinh trưởng chồi non, lúc ngươi đã phát hiện ra nó đã tại trong lòng ngươi mọc ra rễ. Ta đối với ngươi, chính là thứ tình cảm này, ta không biết từ lúc nào trong lòng ta lại có tình cảm với ngươi, cảm giác đó rất mơ hồ, nhưng ta nhận ra một điều, nhưng khi ngươi đi rồi ta nhận ra được lòng mình, ta nghĩ ta có câu muốn nói với ngươi. A Tuyền, ta nghĩ ta là thật thích ngươi rồi. Tại sao không sớm hơn một chút nói cho ta biết? Trương Gia Tuyền xoay người ôm lấy vai Hà Mỹ San, nhấc cầm đối phương lên, ánh mắt cả hai chạm vào nhau, Trương Gia Tuyền hơi run. Nàng lần thứ nhất thấy Hà Mỹ San gần như rơi lệ vì mình, lần thứ nhất thấy trong ánh mắt của đối phương bên trong thấy được bản thân mình. Hà Mỹ San trầm mặc một hồi, cười khổ, hiện đang nói cái gì cũng đã quá muộn, đúng không? Nàng không nghĩ tới Trương Gia Tuyền nhanh như vậy liền tìm đến bạn gái, Ngô trợ lý mỗi ngày đều báo cho nàng những chuyện liên quan với Trương Gia Tuyền, nàng chưa từng nghe qua Trương Gia Tuyền có đoạn tình yêu mới, Thanh Lam cũng không nói qua. Hà Mỹ San cúi đầu chóp mũi mơ hồ chua xót, nàng khổ sở trong lòng Trương Gia Tuyền tại sao có thể như vậy dễ như ăn cháo thì để xuống đối với tình cảm của nàng. Nhưng rồi nghĩ lại cảm thấy bản thân mình thật sự buồn cười, khi người ta thích mình không giữ lại đi làm khổ đối phương, giờ khi đối phương có người mới rồi mới phát hiện bản thân mình thích nàng ấy. Ngay từ đầu bản thân mình đã không xứng đáng có được tình yêu của nàng ấy rồi, giờ còn đổ lại cho ai được, giờ tất cả là do chính một bàn tay nàng gây ra. Nhưng dù cho nàng lại oán, ngoài miệng lại không thể nói. Dù sao ban đầu là bản thân trước tiên cự tuyệt đối phương, sau đó lại là bản thân do dự thiếu quyết đoán tổn thương đối phương tâm. Tất cả đều là nàng gieo gió gặt bão. Nàng không nghĩ tới như vậy một đoạn cảm tình còn chưa bắt đầu, liền muốn bị tuyên cáo kết thúc. Buông ra vòng tay của Trương Gia Tuyền tay, Hà Mỹ San lui về phía sau hai bước, trên mặt một lần nữa bị lạnh lẽo bao phủ. Nói cho ngươi biết này, tất cả chỉ là không muốn ngươi lại tiếp tục hiểu lầm ta, cũng muốn cho ngươi biết lòng ta. Ngươi đã có bạn gái, ngươi yên tâm, ta không phải loại kia không bỏ xuống được người. Rất xin lỗi, vừa mạo phạm, sau đó, ta chỉ là cấp trên của ngươi, chúng ta a. Trương Gia Tuyền nghe ngữ khí Hà Mỹ San lạnh như băng liền lên cơn giận dữ, ôm bờ vai của nàng áp sát nàng đến trên tường, tàn nhẫn mà hôn lên, nàng không muốn nghe nàng ấy nói những lời đả thương người kia. Cái gì gọi là nàng không phải không bỏ xuống được người? Dựa vào cái gì mình ở chỗ ấy xoắn suýt thống khổ lâu như vậy, nàng nói buông liền buông rơi xuống. Hà Mỹ San bị Trương Gia Tuyền đụng phải phía sau lưng tê dần, cả người thần kinh đều đang run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mở mắt, Trương Gia Tuyền như một con sói đói bụng nhào ở trên người nàng, giống như là muốn đưa nàng nuốt sống vào bụng. Bờ môi bị đối phương mút lấy, Hà Mỹ San dãy dụa thân thể muốn tránh ra nàng, bị Trương Gia Tuyền quát lớn một tiếng. Đừng nhúc nhích, Hà Mỹ San sừng sốt, nàng trong veo trong con ngươi tràn đầy khó mà tin nổi. Tại sao không sớm hơn một chút nói cho ta biết, nếu như ta không chịu được nữa thực sự buông tha ngươi. Có phải cả đời này, chúng ta là không phải đều phải bỏ lỡ. Trương Gia Tuyền hiếm thấy cứng rắn một hồi, cúi đầu cắn vào môi Hà Mỹ San. Đương nhiên, Trương Gia Tuyền cũng là bởi vì biết được đối phương thích nàng, mới để cho nàng có dũng khí chất vấn đối phương. Hà Mỹ San hít tiếng, lặng lẽ mở mắt mơ hồ có chút chờ mong. Người có ý gì? Trương Gia Tuyền cười không nói, nhìn Hà Mỹ San dáng dấp ủy khuất đến cùng vẫn là không đành lòng. Một con người mạnh mẽ như nàng ấy hiện giờ cũng đã rơi nước mắt vì mình. Trương Gia Tuyền nghiêng thân ôm nàng hôn môi, đầu lưỡi khẽ liếm lấy địa phương nơi bị nàng cắn qua, một hồi hạ, liếm lấy Hà Mỹ San đi đứng như nhũn ra. Sau đó còn dám đẩy ra ta nữa thử xem, sau này còn dám lạnh nhạt ta nữa xem. Trương Gia Tuyền tức không nhịn nổi, trong lòng kìm nén oán khí không chỗ có thể tiết, nàng há mồm tại cổ Hà Mỹ San cắn một cái. Trương Gia Tuyền nghĩa bóng rất rõ ràng, Hà Mỹ San ở trong lòng liền hiểu rõ, mặt mày liền cong đi. Hà Mỹ San ôm lấy Trương Gia Tuyền cái cổ, nhíu mày thừa nhận nàng ấy bắt nạt, nghiêng đầu môi đỏ bám hướng Trương Gia Tuyền gò má, nhận lời. Sau này sẽ không, sợ dưới lầu người phát hiện, đãi trên người hai người nhiệt thừa lùi đi, Hà Mỹ San mới đưa tay đẩy một cái còn ôm lấy nàng Trương Gia Tuyền, dục. Nên đi xuống, chớ bị các nàng phát hiện. Trương Gia Tuyền nghe vậy, lầm bầm bĩu môi. Ta vẫn còn tức giận đây. Lòng bàn tay tại eo Hà Mỹ San nhéo nhéo một hồi, cảm thán. Người eo thật mềm, Hà Mỹ San cười khẽ cho dù nàng tại trong lồng ngực của mình làm nũng. Bình tĩnh một hồi này, Trương Gia Tuyền trong lòng oán khí tiêu, lúng túng liền bao phủ tới. Tại Hà Mỹ San lại một lần dục dã, Trương Gia Tuyền buông ra người trong ngực, xoay người cúi đầu không dám nhìn nàng. Trương Gia Tuyền sửa lại một chút quần áo nhấc chân liền muốn trốn, bị người phía sau một cái kéo lại cổ tay. Hà, Trương Gia Tuyền kinh ngạc trợn tròn con mắt nhìn chằm chằm nữ nhân của nàng, đầu óc lần thứ hai choáng váng. Son môi bị lệch kìa, Hà Mỹ San ngón tay nhẹ sượt Trương Gia Tuyền bên môi vết son môi, khóe miệng cong lấy. Buổi tối lưu lại sao? Trương Gia Tuyền sững sờ, không biết có phải hay không rượu mời lên đây, gò má một bên ngất từng đóa ửng đỏ. Làm sao vậy? Hà Mỹ San nắm bắt nàng cầm tinh tế vuốt nhẹ, Trương Gia Tuyền giơ tay nắm chặt tay nàng, mặt lộ vẻ làm khó dễ. Đêm nay không được, sáng sớm ngày mai liền muốn chạy đi đoàn phim. Nhắc lên công tác, Hà Mỹ San lý trí trở lại không ít, nàng mím môi nhợt nhạt nở nụ cười, tại trên đôi môi căng mọng của Trương Gia Tuyền đặt xuống một nụ hôn chuồn chuồn nước. Vô cùng hời hợt, rơi xuống vừa hôn, không có chuyện gì, chúng ta ngày sau còn dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, Trương Gia Tuyền cảm giác mình như là nằm mơ như thế, quay đầu lại nhìn Hà Mỹ San nhất quán cao lãnh bóng lưng biến mất ở trước mắt. Trương Gia Tuyền nhấc tay sờ soạng môi bị Hà Mỹ San hôn qua, đầu lưỡi dò ra đến liếm liếm, có ngọt ngào mùi vị phân tán. Tê, ác giả có lời muốn nói. Cảm tạ hoặc là nói xin lỗi cũng không muốn nói nhiều, hy vọng mọi người xem văn hài lòng đi. Một chương này chuyên môn vì các nàng viết, chính là nghĩ cho các nàng một câu trả lời, ngày sau đôi này còn có thể có một lần ngược e ưm. Hê hê, hôm qua ngủ quên không áp, cách chương.